Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần có trứng, có thịt, có đồ ăn, có nước luộc. Về lương thực, nhất định phải nấu cháo. Cháo mới no bụng, trước tiên hãy nấu cháo từ lương thực thô và ngô để dưỡng dạ dày. Nhà chúng ta đã thiếu thốn lương thực trong thời gian dài. Ngươi và ta, muội đệ đều cần phải bồi dưỡng cơ thể. Cha cũng không khỏe, từ nay về sau thức ăn trong nhà đều do ngươi sắp xếp. Cha sẽ hỗ trợ, sức khỏe của cả nhà đều dựa vào ngươi dưỡng. Ta không dành việc này, ngươi cùng cha lo liệu nhiều hơn. Không cần tiết kiệm bạc, sau này ta sẽ đi ra ngoài kiếm tiền đủ để lo liệu. Ngươi hiểu không? Thẩm Dịch An hiếm khi nói một chuỗi dài như vậy. Nàng suy nghĩ rất chu đáo. Dù lương thực có đầy đủ, những người này đã đói khổ lâu ngày. Ăn đồ thô, nếu đột ngột chuyển sang lương thực tinh, e rằng dạ dày sẽ không quen. Cần phải thay đổi từ từ. Trước tiên nấu cháo từ lương thực thô và ngô. Đã no bụng mà không tổn thương dạ dày. Nàng cố ý mua ngô, chính là để dưỡng dạ dày cho cả nhà. Dù dầu mỡ có đầy đủ, Liễu Nhứ Nhi bọn họ nấu ăn cũng sẽ không phóng nhiều dầu như người hiện đại. Trong mắt họ như vậy là phá của. Thẩm Dịch An không lo bọn họ từ không có nước luộc chuyển sang ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ sẽ bị thương dạ dày, chỉ lo họ tiếc không dám dùng dầu. Nàng sẽ làm thêm một chút, dần dần gia tăng, tiết tấu như vậy là rất tốt. Thẩm Dịch An đã tính toán kỹ lưỡng cho sinh hoạt tương lai của mình. Cẩn thận chuẩn bị, tạm thời vẫn phải đi săn nhiều hơn. Nếu chỉ mua thịt thì sự thay đổi quá lớn, rất khó giải thích. Liễu Nhứ Nhi nhìn số bạc trong tay, nghe Thẩm Dịch An nói, nhớ lại hồi nhỏ, khi nhà giàu có, cơm no áo ấm, mọi thứ ngăn nắp, vui vẻ, huống chi trong thôn thức ăn, dù có ngon đến mấy, một năm cũng không tiêu tốn nhiều như vậy. Nghĩ đến hạt châu thật đáng giá, mà thê chủ bán được giá cao, chứng tỏ thê chủ rất có bản lĩnh. Hắn suy nghĩ thật lâu, ánh mắt kiên định mà sáng lên. Thê chủ yên tâm, ta ngày mai sẽ cùng cha bàn bạc kỹ lưỡng, sắp xếp tốt cho nhà mình. Thẩm Dịch An cười, trong vài ngày ngắn ngủi, nàng đã thấy Liễu Nhứ Nhi có chút thay đổi. Nàng không đưa thêm 10 lượng bạc cho Liễu Nhứ Nhi vì muốn dùng số tiền đó sửa nhà, làm lại mái ngói, cửa sổ, trước tiên lợp lại mái nhà chính, sau đó làm thêm vài gian phòng. Những việc này, để đàn ông con trai đi lo liệu không tốt lắm, vì hiện tại công việc nặng đều do phụ nữ đảm nhận. À, còn nữa, hãy làm áo ngủ, gối và khăn trải giường từ vải bông, để cả nhà ngủ thoải mái hơn. Sau đó mới làm áo ngoài và các vật dụng khác. Giày thì ta không biết các ngươi mang số đo gì, nên không mua. Vải thì đủ rồi, ngươi cùng cha có thể tự làm một ít. Nói xong, Thẩm Dịch An liền ra ngoài tắm rửa. Khi Thẩm Dịch An tắm xong trở về, trong thôn đột nhiên cãi cọ ồn ào. Nghe nói Dịch gia Dễ Đại Cúc và Trương gia Trương Thúy Lan đã mất tích. Ban đầu một ngày không trở về, cô ác độc của Thẩm Dịch An nghĩ Dễ Đại Cúc lại đi chơi bời lêu lổng. Nhưng đã 3 ngày trôi qua vẫn không thấy đâu. Bèn đi tìm kiếm, khi phát hiện không thấy tung tích của họ ở những nơi từng qua lại, cô ác độc thực sự hoảng sợ, khiến cả Trương gia cũng lo lắng và bắt đầu cãi cọ. Nhờ thôn dân giúp đỡ tìm kiếm, cách Trương,